Tàn độc lương duyên, chương 35, năm đó đáng lẽ phải bắn văng lên trên tường. Góc truyện audio .com. Chấm chấm, nếu Hướng Quân xảy ra chuyện gì thì tao chắc chắn sẽ không buông tha cho mày. Trên trán Hướng Bách Tùng nổi đầy gân xanh. 2 năm trước tao đã từng nói qua, mày không còn bất kỳ quan hệ nào với nhà họ Hướng bọn tao nữa. Tại sao mày còn đến dây dưa với Hướng Quân? Có phải muốn hại chết nó mới yên lòng không? Mối quan hệ trên huyết thống có thể cắt đứt sao? Trong miệng mùi máu tươi lan tràn. Hướng Thu Vân lau khóe miệng thì mới phát hiện khóe miệng bị đánh rách. Ông hối hận như vậy, khi đã sinh ra tôi thì năm đó đáng lẽ phải bắn văng lên trên tường. Cô những tưởng rằng sau khi ba biết được cô tự sát thì ít nhiều cũng sẽ quan tâm đến cô. Hừm, cô đã đánh giá quá cao bản thân mình rồi. Hướng Bách Tùng thở phì phò, sắc mặt dữ tợn, nhưng vẫn lo lắng người khác sẽ nghe thấy nên ông ấy đã đè nén giọng nói và gầm nhẹ. Hướng Quân đối xử tốt với mày như thế, nếu mày có chút lương tâm thì đừng nên liên lụy đến nó nữa. Nghe vậy, Hướng Thu Vân siết chặt lấy góc áo, khẽ ngẩng đầu lên để ép nước mắt không chảy xuống. Nếu không phải sợ Hạ Vũ Hào giận cá chém thớt nhà họ Hướng thì cô đã sớm chết đi cho xong chuyện. Sẽ không phải sống đau khổ nhục nhã như vậy nữa. Nhưng trong mắt của ba, cô cũng chỉ là một gánh nặng. Nếu mày kiểm Hướng Quân chính là vì muốn tiền thì tao có thể cho mày. Suy cho cùng thì cũng từng là đứa con gái mà mình đã nuông chiều. Nhìn thấy cô như vậy, Hướng Bách Tùng có hơi mềm lòng. Ông ta mở túi công sở ra, ký vào một tấm chi phiếu và đưa đến trước mặt Hướng Thu Vân. Đưa cho mày 900 triệu trước. Mày gửi số thẻ ngân hàng cho thư ký của tao. Tao sẽ kêu cậu ta chuyển cho thêm mày 6 tỷ. Sau này đừng dây dưa với nhà họ Hướng nữa. 900 triệu. Hướng Thu Vân nhận lấy chi phiếu, rũ mắt xuống nhìn con số ở phía trên rồi cười. Tương đương với tiền lương trong 6 năm của tôi. Hướng Bách Tùng bỏ cây bút vào trong túi công sở rồi nói. Chỉ cần mày an phận thì 6 tỷ này đủ để mày tiêu dùng cả đời. Hôm nay việc mày đã phá hủy sự hợp tác của tao thì tao sẽ không tính toán với mày. Nhưng về sau mày đừng xuất hiện trước mặt tao nữa. Xoẹt. Hướng Thu Vân mỉm cười nhìn lấy ông ta rồi xé nát tấm chi phiếu kia rồi ném vào mặt ông ấy. Hợp tác? Hợp tác về cái gì? Hợp tác với Hạ Vũ Hào sao? Mày! Hướng Bách Tùng tức giận đến nổi trận lôi đình. Vừa định mở miệng thì bị Hướng Thu Vân chế nhạo cắt ngang. Hạ Vũ Hào không hợp tác với ông thì tại sao lại trách lên đầu tôi? Chính là vì tôi đã làm tổn thương đến người yêu quý của Hạ Vũ Hào nên anh ta ghét tôi sao? Cô ta cười đáng thương. Ha ha ha, các người đều nói tôi tông bị thương Giang Hân Yên. Vậy tại sao lại không tin tôi là bị vu oan chứ? Chính là vì Giang Hân Yên dịu dàng hào phóng. Còn tôi là cô chiêu ăn chơi trác táng sao? Hà, mấy người oan ức, vậy lẽ nào tôi không oan ức sao? Ai thương xót cho tôi? Trong lòng của cô rối bời, cũng không biết mình đang nói những gì. Chỉ biết có những chuyện đã kìm nén ở trong lòng quá lâu rồi. Ép đến cô sắp thở không nổi. Tại sao ai cũng trách cô? Tại sao ai nấy đều nói cô là người có lỗi? Rốt cuộc cô đã làm sai cái gì chứ? Cô không làm cái gì cả mà lại bị người yêu nhất đánh gãy chân. Bị ném vào trong tù 2 năm trời. Bị lưu đày đến club mộng hương nhục nhã sống qua ngày. Lẽ nào người oan ức nhất không phải là cô sao? Hướng Thu Vân trước kia đốn mặt. Nhưng ở trước mặt Hướng Bách Tùng cô cũng chưa từng đốn mặt như vậy. Ông ta tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng, che lấy lồng ngực như thể sắp không thở nổi nữa. Thấy vậy, Hướng Thu Vân cũng muốn bỏ mặc, để cho ông ta cảm nhận một chút về cảm giác bị người thân ruồng bỏ. Nhưng chính vì quá hiểu rõ sự tuyệt vọng khi bị người thân, Hướng Bách Tùng cũng mau chóng bước ra. nhưng không thèm nhìn lấy Hướng Thu Vân dù chỉ một lần bàn đến lối thang máy để chờ thang máy. Không ngờ rằng khi cánh cửa thang máy mở ra thì Giang Hân Yên đẩy xe lăn đi ra. Chú Hướng, thật trùng hợp, đúng là có chút trùng hợp. Hướng Bách Tùng nở nụ cười hiền lành. Vừa hay gần đây chú có vài món đồ bố không tồi. Cháu xem khi nào thích hợp thì chú sẽ bảo người gửi qua cho cháu. Vậy thì cảm ơn chú Hướng trước ạ. Giang Hân Yên liếc mắt nhìn Hướng Thu Vân và mỉm cười nói. Nhưng mà Hướng Thu Vân mới ra viện, cơ thể không được tốt. Chú xem những thứ đồ bổ đó có phải cho cô ấy dưỡng lại sức khỏe sẽ tốt hơn không ạ? Nó làm chân của cháu thương đến nông nỗi này. Không có tư cách dùng những thứ đồ bổ đó. Nụ cười trên khuôn mặt của Hướng Bách Tùng biến mất. Cau mày nói. Những thứ đồ bổ đó chú cho người đem qua cho cháu. Chú còn có việc. Đi trước đây, Cách Chương.